nhìn lại thì con quái kia một lần nữa nhảy lên va mạnh vào đỉnh, giống như là đang phát điên treo lên đỉnh, quay lại hướng tới bãi đá phóng tới. Vô số mảnh xương nhỏ rơi xuống dưới, đồng môn kia lại phát ra âm thanh, lòng tôi nói không xong, quái vật kia quả nhiên đã hoàn toàn nổi điên trở lại cái cổng tò vò mà đánh vào. Tôi không quản được nhiều như vậy, liền điên cuồng chạy xông ra ngoài, bàn tử chạy phía sau, lập tức đã bị quái vật chặn lại. Tôi quát to một tiếng bàn tử, vừa định ló ra nhìn thế nào, quái vật kia duỗi tay vào theo cổng tò vò tát một cái đem tôi đánh bay đi. Tôi lăn một vòng rồi lập tức đứng lên, liền thấy bàn tử quả nhiên đã nằm trên cánh tay quái vật, dùng hết sức ghim chặt thiết thứ vào quái vật, nhắm chặt hai mắt. Tôi vội gọi to, mau buông tay, bàn tử lúc này mới mở to mắt, hiện giờ cũng không cần anh ta buông tay, anh ấy lập tức bị quăng ra, lăn đi ngay tại chỗ. Tôi há mồm thở dốc nhìn cái tay kia đang không ngừng vói vào, đập lên mặt. Chúng tôi càng lùi ra xa, rút lui ra bên ngoài khỏi phạm vi tay nó có thể tấn công tới, hai người mới buông mình ngã xuống đất. Bàn tử nghe thấy tiếng đồng môn chấn động, lập tức đi tới dùng sức ôm lấy đồng môn, ngồi dưới đất lấy chính mình làm một điếm tựa bằng thịt. Trong đầu tôi trống rỗng, cũng không biết ngồi trong bao lâu, rốt cục cái tay kia cũng rụt trở về. Chúng tôi cảm giác được chấn động trên gác sàn nhẹ dần, biết nó đi xa. Bàn tử mới thật cẩn thận buông đồng môn xuống, chúng tôi lúc này mới có thời gian quan sát xem mình đang ở chỗ nào. Chỉ soi đèn một cái, chúng tôi liền phát hiện chỗ này là một cái hang động trong núi, nhưng quay người lại chúng tôi liền bình tĩnh. Tôi nhìn thấy được một tòa cổ lâu thật lớn cao vút ở phía sau chúng. Gocchuyenaudio.com, tôi, trong bóng đêm cổ lâu trông có vẻ vô cùng cổ xưa, không hề có ánh sáng bên ngoài màu xám giống như một tảng hóa thạch bình thường, kể ra vô số bí mật không thể nói. Trương gia cổ lâu từ trong yết hầu tôi dường như là ở chỗ sâu nhất thốt lên vài từ này. Cách Trương.